Chiến thần cuồng phong, chương 817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 817 chỉ bằng thân thể ám kình đỉnh mà có thể trốn tránh tự nhiên, lông tóc vô thương dưới tay của hai vị tông sư cường giải thằng nhãi này rốt cuộc là ai, thầy của cậu ta là người nơi nào? Nghe nói trước đây, trong lúc thằng nhãi này lên sàn đấu đánh nhau đều chưa từng xuất ra thế võ nào. Hầu như nhẹ nhàng bâng quơ, một quyền hoặc một cước trực tiếp dùng cách đơn giản nhất là vật lộn đánh cho đối thủ bay khỏi sàn đấu. Chỉ có khi đối kháng với công tử Linh Hoa mới dùng tới thế võ cơ bản của thái cực vân thủ. Nhưng uy lực lại mạnh hơn cả tuyệt học của công tử Linh Hoa hóa cốt miên trường. Thằng nhãi này rốt cuộc kế thừa từ ai? Mà trong lúc hai người họ không ngừng nghỉ ngờ, đoán giả đoán non trong lòng. Trong lòng Tân Vũ Phong cũng cực kỳ nghẹn khuất. Đừng tưởng là anh thoải mái đùa giỡn hai vị tông sư cường giả như rốn với chó thì rất vui sướng. Nhưng nếu chính mình đang ở trạng thái chiếm ưu thế thì cần gì phải không ngừng tránh né sự tấn công của hai người họ chứ? Nhẹ nhàng là có thể xử lý hai thằng này. Trong lòng Tân Vũ Phong cũng rất bực bội. Đúng lúc này, hai người Hắc Phong song sát ra quyết định. Khốn khiếp, không thể kéo dài như vậy mãi được. Thằng nhãi này, bản lĩnh của cậu thật sự không thấp. Thất thập nhị trại chúng ta tôn trọng người tài, hai người chúng ta thật sự xem trọng cậu. Nhưng mà chuyện này cũng không hoàn toàn có nghĩa là hai người chúng ta không xử lý được cậu. Hai người Hắc Phong song sát nói xong, quát to một tiếng, ngón chân mùi xuống đất liền nhảy lên, sau đó hội hợp ở giữa không. Trung hai tay của hai người bọn họ nắm chặt nhau, hòa thành một. Sau đó, hai tay nắm chặt nhau của bọn họ đồng thời chỉ về phía Tân Vũ Phong. Hắc Long Phong viêm kích, rào, cùng với một tiếng hét lớn của hai người, một đoàn gió đen hình dạng Hắc Long xông ra từ chỗ hai tay nắm chặt của bọn họ kèm theo cả tiếng kêu của rồng. Chiêu này vừa ra, mây gió rung chuyển. Nếu như nói khí thế bùng nổ toàn bộ khi nãy của hai vị tông sư cường giả khiến sắc trời tối hơi vài phần, vậy thì một chiêu vừa ra ật sự khiến mây gió rung trong rừng vốn dĩ đã âm u lập tức tối đến nỗi đưa tay ra nhìn không thấy năm ngón. Hai vị tông sư cường giả hợp lại thành một. Sức mạnh của hai vị tông sư cường giả chồng lên nhau, một cộng một lớn hơn hai. Trong bố trí có vẻ giống trận 12 con giáp, thực lực mạnh gấp hai lần so với các tông sư cường giả bình thường, thế võ thi triển ra tự nhiên không giống bình thường. Ngọn lửa cuốn theo sức nóng hừng hục của Hắc Long trở thành tia sáng duy nhất. Trong đêm tối, đánh úp về phía Tân Vũ Phong, trong cảnh tối đen Hắc Phong song sát gợi lên một nụ cười hài lòng. Hai người bọn họ hầu như có thể đoán được bộ dáng của Tân Vũ Phong sau khi bị trúng chiêu sẽ chật vật cực kỳ. Chiêu thức khủng bố đến vậy kể từ lúc sáng tạo ra cho đến nay chỉ mới được thi triển qua vài lần. Bởi vì thật sự không gặp được người xứng đáng để họ thi triển Hắc Long Phong viêm kích. Có một lần nọ, vẫn là hai người liên thủ, đối mặt với một vị cường giả tông sư đình. Hắc Long Phong viêm kích vừa ra, ngay cả sắc mặt của Tống trại chủ Nam Tuấn Sái bọn họ đều mang theo vài phần kiêng kỵ. Lúc ấy kẻ địch tông sư đỉnh trực tiếp bị đánh đến hấp hối, không còn sức để đánh trả. Một chiêu này đã vượt xa sức lực của các tông sư cường giả bình thường. Đủ để ghi tên lên đỉnh hồ bảng, thậm chí có thể tiếp cận với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long bảng trong truyền thuyết, đối với Tân Vũ Phong bây giờ mà nói tuyệt đối là áp chế vượt qua cấp bậc. Tân Vũ Phong chịu một chiêu này, nhất định là chết cần không nghi ngờ. Cách chương.